Chương 333, ta thắng ngươi còn thắng được thiếu sao? Làm sao an tĩnh như vậy? Bạch Mã Thế Gia một vị thần tôn cảnh trưởng lão, đưa tay ngăn cản Bạch Mã Doanh tiến lên. Bạch Mã Trạch Thiên nhíu nhíu mày, nhìn về phía trước Thiên Chúng Doanh, trong lòng báo thù cấp thiết, đại tướng quân, ta nhìn Thiên Chúng Doanh bên trong, đèn đuốc sáng trưng, sẽ không có vấn đề gì đi. Nói xong, hắn còn thả ra thần thức của mình, tiến về Thiên Chúng Doanh điều tra một cái. Vừa tới ngoại vi, liền bị phòng ngự cho gậy trở về. Bọn họ liền thần thức phòng ngự cũng không chết đi, không giống như là cả bấy. Bạch Mã Trạch Thiên no y thiếu chủ, mặc dù như thế, thế nhưng lão phu hành quân nhiều năm, còn là có thể cảm giác được nơi này quá mức yên tĩnh. Bạch Mã Nghĩa trầm giọng nói. Bạch Mã Trạch Thiên chau mày, đối với Bạch Mã Nghĩa quá cẩn thận có chút bất mãn. Đại tướng quân, không nói đến cái này, Thiên Chúng Doanh chính là một đám ô hợp chúng, không cách nào cùng ta Bạch Mã Doanh tinh binh so sánh. Liên tính bọn họ không phải, trong này là cạm bẫy. Thế nhưng, nhìn chung toàn bộ Thiên Chúng Doanh, liền một cái thần tôn đều không có. Cho dù là thiên hoành, cũng chỉ là thần quân cựu trọng tu vi. Ngài thế nhưng là thần tôn nhị trọng cảnh giới cường giả, sẽ còn sợ bọn họ sao? Tại thực lực tuyệt đối phía dưới, bất luận cái gì tính toán đều là phí công. Hán, dần dần thuyết phục Bạch Mã Nghĩa. Bạch Mã Nghĩa gật đầu nói, không tệ, Thiên Chúng Doanh không phải chúng ta Bạch Mã Doanh đối thủ, nếu là tại một cái Thiên Chúng Doanh trước mặt, đều nơm nớp lo sợ, chúng ta Bạch Mã Doanh cũng không cần lan lộn. Là lão phu lo ngại, còn là thiếu chủ đề điểm phải là. Bị gia tộc cường giả lấy lòng, Bạch Mã Trạch Thiên lộ ra một vệt ngạo nghễ nụ cười. Đại tướng quân cũng là cẩn thận mà thôi. Tất nhiên không có vấn đề, liền tiếp tục đi đi. Nếu là còn dừng ở cái này, vạn nhất gây nên Thiên Chúng Doanh lính gác chú ý, chúng ta liền mất đánh lén tiên cơ. Bạch Mã Trạch Thiên thúc giục một tiếng. Vâng. Bạch Mã Nghĩa hướng Bạch Mã Trạch Thiên ôm quyền chắp tay, lại chỉ huy đội ngũ, tiếp tục hướng Thiên Chúng Doanh mà đi. Một hồi sẽ qua, phụ thân bên kia liền muốn thả Ứ Hàn Thần Quốc đại quân tiến vào áp. Bạch Mã Trạch Thiên đột nhiên hỏi. Bạch Mã Nghĩa nhẹ gật đầu, khẳng định hắn. Bạch Mã Trạch Thiên lộ ra cười đắc ý, chúng ta Bạch Mã Thế Gia ẩn núp nhiều năm như vậy, cuối cùng đợi đến cơ hội một bước lên trời. Đu nở dê vở ơ y a một ngày này, chúng ta Bạch Mã Thế Gia chờ đến quá lâu. Bạch Mã Nghĩa cu nở dê cảm thán một câu. Hai người một đường nhẹ nhõm nói chuyện, đi tới Thiên Chúng Doanh phía trước. Phút chốc vô số đạo tiếng xé gió theo bốn phía truyền đến, bất ngờ không đề phòng, kinh hãi không ít Bạch Mã Doanh chiến mã. Lập tức, nguyên bản yên tĩnh trong bóng đêm, vó ngựa tê minh thanh liên tiếp. Những cái kia tiếng xé gió là từng nhánh tốc độ cực nhanh mũi tên, xuyên thấu hư không lúc, sắc bén đầu mũi tên ma sát xẹt lửa, tại sắc nhọn nhất chỗ, bắn ra hỏa diễm. Những này hỏa tiễn, tựa như tùy ý bắn ra, nhưng vẫn là tại Bạch Mã Doanh quân sĩ không kịp phản ứng phía dưới, xuyên qua không ít người thân thể, bắn tại phụ cận đống cỏ khô phía trên, châm đống cỏ khô, từng đoàn đại hỏa, tại bốn phía bốc cháy lên, cu nở dê đem Thiên Chúng Doanh phía trước khu vực phòng thủ, chiếu sáng đến giống như ban ngày. Hoàng Bét có mai phục Bạch Mã Nghĩa nắm chặt dây cương, khống chế lại sao động thiên mã, trầm giọng đối Bạch Mã Trạch Thiên no y. Bạch Mã Trạch Thiên sắc mặt âm trầm một mảnh, giờ phút này cũng biết trúng kế. Toàn quân nghe ta hiệu lệnh, lấy ngàn người làm một quân, cấp tốc tạo thành khiên tròn phòng ngự quân trận. Bạch Mã Nghĩa là trong quân lao tướng, dù cho tại dạng này thời khắc nguy cấp, y lìa nguyên gặp nguy không loạn, cấp tốc ra lệnh. Bạch Mã Doanh quân sĩ cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, đang nghe mệnh lệnh về sau, lập tức bắt đầu chấp hành. Rất nhanh, tại vô số mưa tên bên trong, Bạch Mã Doanh người đều tạo thành từng cái giống như mai rùa trận hình, phóng thích thần lực, hóa thành vô hình thuẫn, liên tiếp ở chung một chỗ, hình thành phòng ngự đại trận. Mà Bạch Mã Trạch Thiên cũng bị Bạch Mã Nghĩa che chở, chôn ở trong đó một cái phòng ngự trận bên trong. Mưa tên vẫn còn tiếp tục, cùng những này thuẫn, tên bắn ra cũng là mang theo thần lực. Chỉ bất quá, tên bắn ra mang theo thần lực, mặc dù sắc bén, nhưng là phân tán, rơi vào thần lực ngưng kết tụ hợp thuẫn bên trên, liền như là mưa như chút nước, mặc dù thanh thế khủng bố, lại không cách nào phá vỡ phòng ngự. Xem ra, Bạch Mã Thế Gia người, trừ kiêu căng cuồng vọng bên ngoài, vẫn còn có chút bản lĩnh. Giấu tại chỗ tối Khương Ly, nhìn chăm chú phía trước hỗn loạn, trong miệng nói người, là Bạch Mã Nghĩa. Bên người, Thiên Hoành chậm rãi nói, Bạch Mã Nghĩa cũng là trong quân lao tướng, mặc dù Bạch Mã Thế Gia dã tâm rõ rành rành, thế nhưng như không có một chút bản lĩnh thật sự, cũng sẽ không trở thành tứ đại thế gia quân doanh đứng đầu, thực lực vẹn vẹn chỉ tại Thiên Long doanh phía dưới. Bản lĩnh cố nhiên không tồi, chỉ tiếc có lòng lang dạ thú. Khương Ly đánh giá một câu. Thiên Hoành tán đồng gật gật đầu. Thiên chúng doanh người, đều yên tĩnh ẩn nút tại bốn phía, hình thành một cái túi, đem Bạch Mã doanh người đều vây quanh trong đó. Trừ tiễn thủ đang không ngừng bắn tên bên ngoài, những người khác bảo trì bất động, chờ đợi Khương Ly hiệu lệnh. Điểm này là hiếm thấy đáng quý. Tại Khương Ly tiếp nhận thiên chúng doanh thời điểm, cái thứ nhất huấn luyện bọn họ chính là kỷ luật nghiêm minh, làm cho tất cả mọi người đối với mệnh lệnh, đều có một loại cực cao phục tùng cảm giác. Bởi vì Khương Ly biết rõ, thiên chúng doanh mọi người tại tác chiến tố chất bên trên, so ra kém mặt khác quân doanh, như vậy nhất định phải bệnh thành một sợi dây thừng, hoàn toàn dựa theo nàng cái này đại não mệnh lệnh hành động, dạng này mới có thể đạt tới cao nhất hiệu quả. Chúng ta lu cờ na ho đi ra ngoài Thiên Hoành hỏi. Trên mặt đất, đã tràn đầy mũi tên, Bạch Mã doanh phòng ngự đã hoàn thành, mặc dù chết những người này, thế nhưng đối với chiến tranh đến nói, nhưng không tính là gì. Không sai biệt lắm. Khương Ly nói xong, nâng lên tay. Ở hai bên nàng lệnh kỳ nhân viên lập tức huy động trong tay cờ xí, nguyên bản không ngừng mũi tên đột nhiên dừng lại. Loại này gọn gàng, dù cho Thiên Hoành tại trong thiên chúng doanh chờ một đoạn thời gian, còn là sẽ cảm thấy kinh ngạc. Mưa tên sau khi dừng lại, Khương Ly cưới Lam Phách chậm rãi đi ra. Nàng khẽ động, thiên chúng doanh cu nở dê đi ra chỗ tối, như từng tầng như sóng biển, xuất hiện tại Bạch Mã doanh trước mắt mọi người, trong ngọn lửa, để Bạch Mã doanh người thấy rõ ràng tình thế bây giờ. Khương Ly bị bảo hộ tại phòng ngự trận bên trong Bạch Mã Trạch Thiên, thấy rõ ràng cái kia lập tức mê hồn bóng dáng về sau, dùng khắc cốt ghi tâm hận ý, hô lên tên của nàng. Khương Ly dung mạo, là làm người kinh diễm, nàng theo trong ngọn lửa chậm rãi đi ra, mang theo một loại yêu dã mê hoặc chí mạng, để Bạch Mã doanh quân sĩ thất thần. Mãi đến Bạch Mã Nghĩa hét lớn một tiếng, thần lực khuếch tán, mới đưa bọn họ đánh thức. Khương Ly căn bản cũng không có thi triển cái gì mỹ thuật, QNZ không quan trọng những người này đối nàng có hay không kinh diễm, chỉ là giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Bạch Mã Trạch Thiên, chậm rãi nói, Bạch Mã Trạch Thiên. Ngươi sợ rằng làm sao cũng không nghĩ ra sẽ có một ngày như vậy á. Tại Khương Ly bên người, Lạc Thanh cũng chậm chậm từ trong bóng tối hiện thân, dùng tràn ngập hận ý ánh mắt, chăm chú nhìn chằm chằm Bạch Mã Trạch Thiên, phảng phất muốn từ trên người hắn. Khoét khối tiếp theo khối thì tới. Khương Ly, ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Bạch Mã Trạch Thiên khinh thường nói. Khương Ly cười, nụ cười như yêu, ta thắng ngươi còn thắng được thiếu.